tìm mối nhau cho nhau giã na. Tâm băng nhạc Như Mai xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả khắp nơi trên thế giới những băng nhạc và các mức disc đã được phát hành. Liên khúc Như Mai qua sự trình bày tuyệt vời của Như Mai, Quốc Sĩ, Duy Tường, Quỳnh Lan và băng nhạc The Magic đã được thâu hình trong chương trình Video Party By Night đặc biệt. Hòa tấu Quốc Tuấn với chủ đề Chiều Nay Không Có Em. dạ vũ magic với chủ đề Speak of Love, tiếng yêu em. How you play your game? Is another sleepless night for me? This confusion all so real, always be real. Như Mai đặc biệt với chủ đề Tuổi đã buồn, gồm 12 tình khúc tuyệt vời bất hủ của hai nhạc sĩ lừng danh Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, qua sự trình bày của nữ ca sĩ Như Mai. Tình hè 91 với chủ đề Ân Trên Melody, một chương trình đại hội nhạc trẻ tình hè kỳ 1 quy tụ những dòng ca nhạc trẻ lừng lẫy nhất. Như Mai nhạc tình với chủ đề Chờ Phôn Của Anh, đặc biệt giới thiệu một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Quốc Tuấn qua sự trình bày của nữ ca sĩ Như Mai. Như Mai thánh ca với chủ đề Giọt Lệ Trong Lời Kinh, Như Mai Tuấn Vũ 2 với chủ đề Tôi Vẫn Nhớ, có sự trình bày của hai giọng ca lừng danh nhất hiện nay, Như Mai, Tuấn Vũ. Ga Chiều Phố Nhỏ đặc biệt giới thiệu tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Sĩ và sự góp mặt của Tuấn Vũ, Như Mai. Chờ em anh nhé, chuyến tàu cuối này. The Best of 92 Love Song đặc biệt giới thiệu tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Duy Tường. Tiếng hát Quốc Sĩ với chủ đề Chuyện Tình Của Tôi, với sự góp mặt đặc biệt của Thiên Trang, Như Mai, Tuấn Vũ. Một chương trình nhạc xuân thật vui nhộn với chủ đề Anh Cho Em Mùa Xuân, quy tụ những giọng ca trẻ lừng lẫy nhất tại hải ngoại hiện nay, Như Mai, Quốc Sĩ, Thúy Vi, Trần Quốc Bảo, Duy Tường, Ngọc Huệ. Như Mai Tình Hè 92 với chủ đề Never Fall In Love Again, một chương trình đại hội nhạc trẻ tình hè kỳ 2 lần đầu tiên được thông thanh trực tiếp tại Bá Linh, Tây Đức, nhân chuyến lưu diễn Âu Châu của băng nhạc trẻ lừng danh hải ngoại The Magic. Tiếng hát Như Mai với chủ đề Em Yêu Dấu Ơi, gồm 10 tuyệt tình khúc bất hủ được trình bày qua tiếng hát hàng đầu rực lửa đam mê của tình yêu và tuổi trẻ hiện nay, nữ ca sĩ Như Mai. Hỡi anh yêu, xin anh đừng buồn, có đôi khi em hay giận hờn để cho anh quên đi. The Best of Dạ Vũ Magic, Song of Love, một chương trình Dạ Vũ Magic đặc biệt do Quốc Sĩ và băng nhạc Magic thực hiện tại Hoa Kỳ, với sự góp mặt của các giọng ca trẻ hàng đầu tiêu biểu của nền nhạc trẻ hiện nay tại hải ngoại, với Như Mai, Linda Trang Đài, Quốc Sĩ, Duy Tường, Don Hồ, Ngọc Huệ, Như Thảo. Mọi chi tiết xin liên lạc về Như Mai Production, số điện thoại 714 775 1803. I really gotta go tonight, oh tonight. Don't you feel your life's incomplete? You know I would never lie to you. You really mean a lot to me, but I really gotta go tonight. Doesn't matter what you said.